Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4643, gọi là gì hảo đâu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là, hắn càng là hao hết tâm tư suy nghĩ, đầu càng thêm đau nhức. Cuối cùng, một trương khuôn mặt tuấn tú tái nhợt không có huyết sắc đến dọa người. Hắn ngồi ở trên ghế, thân mình rõ ràng nhoáng lên, Mạc Liên Thành xem qua đi liếc mắt một cái, bên người. Mộc Liêu Tô tay tật mắt minh mà vươn tay, đem hắn đỡ ổ Tần Lĩnh ở một bên nhìn, kiến nghị nói, chủ tử, ta như thế nào cảm thấy Loan Bốn thiếu bệnh trạng có điểm quái, không giống như là bình thường quên mất, nếu không ta lục soát hồn nhìn xem. Khúc Đàn Nhi chính hống tiểu gia hỏa, nghe nói cái này kiến nghị, ngước mắt, nhìn mắt Tần Lĩnh. Tần Lĩnh ngoái đầu nhìn lại, chủ mẫu này biểu tình có ý tứ gì, hắn có nói sai cái gì sao? Mạc Liên Thành nói cho bọn họ, lấy hắn thân thể trước mắt trạng thái, không thích hợp lục soát hồn, trước điều dưỡng một đoạn thời gian bãi. Tần Lĩnh không cho là đúng, chúng ta tiểu tâm một chút đó là, cùng lắm thì, vạn nhất lộng bị thương lại cho hắn trị liệu. Dù sao vết thương nhẹ là trị liệu, trọng thương cũng là trị liệu. Tần Lĩnh nói thầm, bỗng dưng, phát hiện trình gian nhà ở đều an tĩnh lại, đại gia chính lấy quỷ dị ánh mắt nhìn hắn. Hắn một di ông. Bất đắc dĩ tỏ vẻ nói, ta mới vừa nói giỡn, mới là lạ, đúng lúc này, ngoài cửa sổ, vang lên một phen tinh thần rạng rỡ tiếng vang. Cái gì vết thương nhẹ trọng thương, ai bị thương, là cáo già, Mạc Liên Thành đem Loan Ký đưa tới hồ ly nhất tộc, cáo già không biết tung tích, lúc này, nhưng thật ra nghe tin đã trở lại. Tính cả đứng ở một bên hồ lâm, đại gia lộ ra. Ân, hắn quả nhiên tới, biểu tình, chỉ... Cáo già vừa mới từ cửa sổ chui vào, giây tiếp theo, mộ già đứng lên phân phó. Hôm nay liền dừng ở đây, hiện tại, Tần Lĩnh, Thanh Tràng. Thanh Tràng, mọi người ngẩn ra, Tần Lĩnh nhưng thật ra lập tức ngầm hiểu. Được rồi, chủ tử, liền nói sao, mộ nữ xả nữ chuyện lớn như vậy kiện, chủ tử khả năng như thế nào mặc kệ mẹ con hai người mặc kệ, chuyên môn liền xử lý khởi người khác sự tình. Hiện tại mới dặn dò Thanh Tràng. Xem ra là tới rồi nhẫn nại cực hạn. Chư vị, chủ tử chủ mẫu có chuyện quan trọng trao đổi, các ngươi thỉnh về tránh. Tần Lĩnh khách sáo chỉ cửa phương hướng, Mạc Duẫn Dục chớp mắt, cha, nương, Dục Nhi có thể lưu lại sao? Khúc Đàn Nhi hơi hơi mỉm cười, Dục Nhi tự nhiên có thể lưu lại. Mộc Liêu Tô ho khan một tiếng, đại nhân, như vậy tua. Giờ khắc này, Mộc Liêu Tô khó được này một bộ giống phải bị vứt bỏ biểu tình. Khúc Đàn Nhi khóe miệng trừ trừ, gật gật đầu tỏ vẻ. Tua cũng lưu lại đi, Cẩm Phàn đi theo đi phía trước chạm ra một bước. Đại nhân, thuộc hạ hay không cũng, lưu lại, Khúc Đàn Nhi đau đầu. Đáp ứng rồi Mộc Liêu Tô lưu lại, Cẩm Phàn tự nhiên cũng đi theo lưu lại, bằng không, chẳng phải là không có đối xử bình đẳng. Tiếp theo Liêu Thiên Thủy, Phong Cửu tỏ thái độ, được đến hồi đáp tự nhiên cùng người khác giống nhau. Cuối cùng, ngay cả thiếu niên cũng ôn ôn thôn thôn mà tỏ vẻ, hắn cần thiết theo chân bọn họ ở bên nhau. Vì thế, mấy cái gia hỏa nhất nhất xin chỉ thị lúc sau, đều bị lưu lại. Mạc Liên Thành, hắn có điểm hết chỗ nói rồi, loại này Thanh Tràng, cũng có thể kêu Thanh Tràng sao? Hồ Lâm Đảo có tự mình hiểu lấy, sờ sờ cái mũi, liền vớt lên một bên huyết sắc cực kém Loan Ký muốn đi ra ngoài. Như thế, chúng ta đi về trước, từ từ. Thình lình, Tần Lĩnh hô một tiếng, hai người bước chân hơi đốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ là bọn họ cũng có tư cách này lưu lại nghe bọn hắn thảo luận sự tình. Lại không ngờ, một đạo thân ảnh lèn đến bọn họ trước mặt, Tần Lĩnh lấy ra Mạc Liên Thành phân phó mấy cái chai đan dược, giao từ Loan Ký trên tay. Bốn thiếu, thương thế của ngươi nhưng không nhẹ, nhưng là, gặp gỡ chúng ta xem như ngươi may mắn. Ăn xong này mấy cái chai đan dược. Lại hảo hảo điều tức, thương thế nhất định sẽ tốt hơn phân nửa. 4646, cách chương.